Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 249, toàn bộ nhẫn giới đều cảm thấy Konoha phải cho Uchiha nhóm đặc biệt làm một cái tâm lý cố vấn chữa thương trung tâm phục vụ. Ở xem phim Konoha Ninja nhóm tức giận nghe được Uchiha Obito đối với bọn họ đệ tứ Hokage nói ẩu nói tả thời điểm. Trong hình ảnh một màn lần thứ hai thăng cấp toàn bộ nhẫn giới. Đương nhiên cũng bao quát Konoha Ninja đối với lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nhận thức. Đã từ chức Hiruzen Sarutobi kinh ngạc kém chút liền trong miệng tẩu hút thuốc đều ngã xuống. Bên cạnh hắn Shimura Danzo cũng bỗng nhiên trợn to con mắt. Hai, nhị đại mục đại nhân, Tobirama lão sư, cùng với toàn bộ nhẫn giới đều phát sinh thanh âm thán phục. Cái kia hàng ra cổ áo, không sai, là nhị đại mục Hokage. Thậm chí ngay cả cái kia sở hữu nhẫn giới cấm thuật mục lục danh hiệu nam nhân đều bị uế thổ chuyển sinh đi ra. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thực sự là khủng bố như vậy a? Không phải, để cho ta khiếp sợ là vì cái gì có loại hai vị Hokage đối lên cái Hokage đệ tử cư nhiên cảm giác thúc thủ vô sách. Cái kia gọi Obito rốt cuộc là cái như thế nào ra hỏa? Tình báo bộ, có tình báo bộ biết không? Nhưng mà, rất nhanh bọn họ nhận được tin tức từng tại Konoha ẩn thôn là có một cái gọi là Uchiha Obito ra. Hòa, là Namikaze Minato còn chưa trở thành Hokage thời kỳ đệ tử. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, thế nhưng, lần thứ ba nhẫn giới trong đại chiến, Konoha ẩn thôn cùng Nham ẩn thôn ở cầu Kanabi trong chiến dịch hy sinh. Quan trọng nhất là, mãi cho đến hy sinh, đứa bé kia dường như đều là cái ở cuối xe trung nhẫn. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, uy, nghe nói lần thứ ba nhẫn giới đại chiến năm đó, Konoha còn có một gọi là Maito giai vạn năm hạ nhẫn. Một người diệt vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng bốn cái. Trong lúc lơ đãng, một chuyện cười lưu truyền tới về sau nhìn thấy tia chớp vàng đều có thể chậm một chút lo lắng nữa. Trốn chạy sự tình, nhưng gặp phải Konoha ở cuối xe liền trước tiên phải tiền trạch rút lui. Không biết nhẫn giới đã đem bọn họ và trong hình ảnh lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bát quái thành bộ dáng gì nữa. Giờ khắc này ở Hòa Quốc một cái địa phương đệ tứ mục Hokage đám người đều nhìn hình chiếu. Không cách nào suy đoán đến tiếp sau chuyện phát sinh. Naruto hắn, Kushina tiếp tục nói ra. Đại khái cũng bị cái tên đó nói tức nổ tung a. Chấm ngoặc kép, Minato, Kushina, làm sao ngươi biết? Một cái khác đến từ bốn trận chiến phía sau thiên đường Minato sách cảm thán Kushina không hổ là mụ mụ, hắn vỗ cái thời đại này chính mình bả vai nói. Kushina nói rằng không sai, xem hình chiếu sẽ biết. Minato xẹp xẹp miệng, lại không để lại dấu vết mà di động. Lần nữa ngăn trở Kushina và Naruto. Một loại bạch sắc kỳ quái vật sành sệt từ lục đạo Obito vũ khí bên trên chảy xuống. Cái thời đại này Minato là, vâng, đúng, Diệu Mộc Sơn Cốc công kích sao? Ngoặc kép, trong hình ảnh, nhị đại mục Hokage nhìn lấy Naruto nghĩ thầm. Xem ra cũng không chỉ là một ngốc bẩm sinh a. Hắn đã phát hiện, móc lửng, mọi người thấy. Lam Sakura Shingen ở Naruto trên tay tập kết, không có thể lên làm Hokage ngươi, có tư cách gì làm thấp đi Hokage? Móc lửng, cái kia là Rasengan, đó là đệ tứ Hokage chiêu thức. Phía trước cái kia Obito dường như nói đệ tứ mục đại nhân ở con trai mình trước mặt ném vào khuôn mặt, chẳng lẽ là con trai của đệ tứ mục? Ngoặc kép, Naruto ngươi, móc lửng. Trong hình ảnh nhị đại mục Hokage thuấn thân xuất hiện tại Naruto phía sau. Tay đè ở Uzumaki ấn ký trên lưng. Nhị đại mục đại nhân đây là muốn trợ công Naruto. Hiruzen Sarutobi nói. Danzo kinh ngạc trừng mắt con mắt. Tobirama lão sư. Jiraiya. Không đúng. Đó không phải là thông thường Rasengan. Trong hình ảnh lần nữa truyền đến tương lai Naruto thanh âm. Trọng yếu hơn chính là. Ngươi không có tư cách. Nói được nửa câu, nhị đại mục Hokage đã mang theo Naruto tại chỗ biến mất. Xem phim mọi người thấy trong hình ảnh hai người xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã là viên kia Rasengan đập ầm ầm ở lục đạo Obito trên lưng dáng vẻ. Làm thấp đi làm tới Hokage. Cha của ta. Móc lởng. Trong hình ảnh là Naruto tiếng kêu tức giận. Hình ảnh đặc tả chính là Rasengan nện ở lục đạo Obito trên lưng. Như Uzumaki sức mạnh bình thường vặn vẹo hắn cả khối lưng. Sasuke. Có hiệu quả. Chuyện gì xảy ra? Móc lởng. Ở chỗ này Uchiha tinh anh môn lại đang trong hình ảnh chứng kiến một gã tam câu ngọc Sharingan. Uchiha thiếu niên. Dồn dập nghị luận người này là ai vậy? Fugaku nghĩ thầm. Cùng con trai của đệ tứ mục không sai biệt lắm. Chẳng lẽ là Sasuke? Giờ khắc này ở Konoha nhẫn giáo nhìn đằng trước lấy hình chiếu. Chỉ có 5 tuổi Itachi cũng nói cho Mikoto. Mụ mụ. Cái kia là Sasuke. Làm sao người biết? Cười hỏi trưởng tử. Itachi nhón chân lên đùa mẫu thân trong ngực Sasuke. Bởi vì ta là Kakaa. Đúng không Sasuke? Giống nhau. Kushina đâm mặt nhỏ nhắn của con trai. Thành so với Minato còn muốn đẹp trai ninja đâu. Naruto. Xem phim. 4 trận chiến Minato một bộ phấn chấn nhiệt huyết sôi trào biểu tình. Cái thời đại này Minato thì là cùng trong hình ảnh Minato giống nhau. Cả người đều là ngu si. Nhị đại mục Hokage. Đả thương hắn. Quả thế. Coi như là nhẫn thuật vô hiệu. Tiên thuật công kích như cũ đi thông. Móc lửng. Jiraiya. Tiên thuật. Tiểu tử kia lại muốn đến ở Rasengan Riga vào tiên thuật lực lượng. Màu trắng kia niêm dịch quả nhiên là diệu mộc sơn cốc công kích. Vẻn vẹn đi qua quan sát cái kia công kích không có bị cấp tốc tan rã. Liền lập tức nghĩ đến có thể mang Rasengan Riga vào tiên thuật phương thức công kích. Cũng thao tác thành công không? Thiên tài A con trai của Minato. Không hổ là ta cóc tiên nhân Jiraiya đồ tôn. Nhất định cũng là một cái từ nhẫn giáo bắt đầu liền là cái đại thiên tài tốt hài tử chứ. Trong hình ảnh, Naruto ở nhị đại mục Hokage chủ công dưới. Đem một viên tiên thuật Rasengan đặt tại lục đạo Obito trên lưng. Hung hăng đem phù du trên không trung hắn đánh quỳ dạp trên mặt đất. Đồng thời đến tiếp sau sinh ra. Rasengan dư lực để lấy trên đất Obito vì nguyên điểm. Khuếch tán gió đem xa xa đệ tứ mục Hokage. Sasuke cũng đứng bất ổn. Không thể không lui lại nửa bước ép người xuống rời đi trọng tâm. Cả vùng đều bị lực lượng này khiến cho không ngừng run rẩy. Minato nhìn chằm chằm hình chiếu. Nói ra cùng trong hình ảnh Namikaze Minato giống nhau nói. Hắn nói. Liền Jiraiya lão sư tiên thuật cũng học xong. Naruto. Hai cái đệ tứ mục Hokage trong mắt đều tràn đầy quang. Cảm giác con trai như vậy bọn họ có thể được nước cả đời. Trong hình ảnh hai tiểu cô nương ở phía xa. Một cái lam tử sắc tóc dài. Sở hữu bạch nhãn rõ ràng cho thấy Hyuga nhất tộc thiếu nữ. Một người khác là đứng ở cự đại ốc sen ở trên Sakura phát khuê nữ. Bọn họ đều nhìn chăm chú vào xa xa chiến trường. Hinata, Naruto quân thật là lợi hại. Móc lửng, Sakura, ôi chao, chuyện gì xảy ra? Móc lửng, Naruto quân công kích có hiệu quả. Móc lửng, chỉ là một cái hình ảnh. Hai ba câu đối thoại. Để Hyuga nhất tộc tộc nhân nhảy nhót. Đây là tông gia. Hayashi đại nhân con nối dòng chứ. Đang ở ôm cái kia. Cảm giác thật phải không chân thực a. Hai tử còn chưa ra đời. Đã nhìn thấy dung mạo của nàng như thế đình đình ngọc lập bộ dáng. Hayashi đại nhân nhà Neji đại. Nàng một tuổi. Sẽ phải hảo hảo bảo hộ muội muội a. Chấm ngoặc kép. Đúng nha. Đúng nha. Còn có Haruno vạn ức cùng Haruno mầm thổi phu phụ. Hưng phấn hận không thể đem nữ nhi vớt. Cái kia ốc sen. A không sai. Là tam nhẫn chi nhất Sunet đại nhân thông linh ốc sen. Không nghĩ tới nhà của chúng ta Sakura sẽ trở thành đại nhân vật A. U Tây. Đêm nay hảo hảo chúc mừng một cái. Kushina càng là lo lắng. A a. Hai cô bé cũng không tệ. Sẽ có hay không có một cái ta con dâu tương lai đâu. Cửu. Kushina, bây giờ muốn cái này quá sớm lạp. Kushina nhìn lấy mới vừa sinh ra tiểu Naruto đã bắt đầu chìm đắm ở hạnh phúc lý. Nếu như là người khác, ba ba mụ mụ cũng sẽ ủng hộ. Chỉ cần Naruto thích, đồng thời hai tử kia cũng thích Naruto là đủ rồi. Liên tại mọi người vì trong hình ảnh cái này phấn chấn thân tâm phút chốc nhảy nhót lúc. Trong hình ảnh chỉ có một cánh tay Namikaze Minato, sau lưng xuất hiện một cái cực kỳ bóng đen. To lớn, uy nghiêm, thanh âm trầm ổn dọa xem phim nhân nhảy. Ngươi ngược lại là sinh một hiếu thuận cha mẹ con trai ngoan a. Namikaze Minato, trách không được liền lão phu nửa người đều có thể thuyết phục. Thật là một lợi hại tiểu tử. Trong ấn tượng, vẫn cự đại ám màu cam thú chảo vỗ vào đệ tứ mục Hokage phía sau. Ngươi không phải muốn cho con trai của ngươi tới thay ngươi giải quyết tốt hậu quả sao? Cho nên mới đem lão phu nửa người phong ấn ở trong cơ thể hắn. Để hắn có thể đủ từng bước sử dụng lão phu lực lượng. Thu được lão phu nửa người trợ giúp. Cái thời đại này Kushina cùng Minato kinh ngạc nhìn lấy một cái khác. Mới bị phục sinh Minato. Vợ chồng bọn họ lập tức ý thức được. Đây là một cái khác Minato ở còn lại kết cục đi hướng bên trong thực sự đã làm sự tình. Chứng kiến hai cái ánh mắt nhìn chòng chọc qua đây. Bốn trận chiến phía sau Minato nhìn lấy bọn họ thật lòng chúc phúc nói. Các ngươi tương lai đều có thể làm bạn ở Naruto bên người. Cái này so với cái gì đều trọng yếu. Một bên, nghĩ đến đều là bởi vì mình cùng Uchiha Madara bị lừa. Vì chấp hành cái gì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch mới. Chỉ có, hại chết Minato lão sư một nhà. Đến từ tương lai Uchiha Obito hung hăng nắm tay. Trong hình ảnh âm cửu vĩ nói, Kushina chết không phải của ngươi sai. Để Naruto tiểu tử kia trở thành Jinchuriki cũng không phải là chuyện xấu. Thế giới đối mặt tai họa ngập đầu. Mà nỗ lực muốn cứu vớt cái này thế giới chính là nhi tử Uzumaki Naruto. Móc lửng, thấy trong hình ảnh cửu vĩ mặt, nhẫn giới, nhất là Konoha đều thất kinh. Cái kia cửu vĩ, vĩ thú cư nhiên đang an ủi Minato đại nhân. Thiên A, trong hình ảnh là thật sao? Ta mới biết được, nguyên lai vĩ thú có thể nói a. A, ta cũng cho rằng bọn họ chỉ là thiên tai hình thành dã thú đâu. Chờ một chút, như đã nói qua Kushina đại nhân nàng. Chuyện gì xảy ra? Minato đại nhân ở đâu? Chúng ta đi bảo hộ hắn cùng Kushina đại nhân. Nghe nói đệ tam cùng đệ tứ lệ thuộc trực tiếp Anbu đã đều điều phối quá khứ. Đúng rồi, còn có Uchiha nhất tộc. Trong tộc tinh anh môn cũng đều đi chiến trường. Ô ahat ahat, cái kia an tâm, có Hokage lệ thuộc trực tiếp Anbu. Còn có, tuy là Uchiha nhất tộc đại nhìn thêm đi tới có điểm cao lạnh. Ngạo kiêu. Không thích sống chung, thế nhưng như vậy một đoàn tinh anh đi qua hãy để cho người an tâm a. Không phải đúng dịp, cái này nhân thân phía sau. Chính là vài cái Uchiha, cao lạnh, ngạo kiêu, không thích sống chung, thực sự là xin lỗi a. Ách, người nọ quả đoán bỏ rơi nồi. Không phải nói Uchiha nhất tộc tinh anh đều điều phối đi qua tham chiến sao? Vài cái Uchiha mở nhất câu ngọc hoặc là nhị câu ngọc Seragon. Không phải tinh anh, cái này thật là có lỗi với nữa à. Hở, Uchiha nhất tộc cũng có ở cuối xe sao? Đột nhiên cảm thấy thân dân không ít. Không phải tinh anh cũng không đại biểu chúng ta là ở cuối xe. Uchiha nhất tộc chưa từng có ở cuối xe. Uchiha nhất tộc quang vinh xin không thể xâm phạm. Vài cái cao lạnh Uchiha cũng không nhịn được hướng về phía người nọ rít gào lên tiếng. Lúc này, hết lần này tới lần khác có một giọng nói nhắc nhở mọi người. Có, chúng ta lần này thì có một ở cuối xe họ Uchiha. Người lân cận nhìn về phía hắn. Ngoặc kép chấm hỏi, ai vậy? Genma, Uchiha Obito a, chính là trong hình ảnh cái kia mới vừa bị đệ tứ mục con trai của đại nhân đánh trên mặt đất cái. Kia, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm hỏi. Trong lúc nhất thời đám người không biết nên kinh ngạc, hay là nên hoang mang. Vài tên Uchiha, không phải Shisui như vậy tinh anh, cũng không phải Obito loại này ở cuối xe. Thực sự là xin lỗi. hình chiếu bởi vì ở các nơi trên thế giới phát hình. Không ít vĩ thú cùng Jinchuriki đều thấy được cửu vĩ thoải mái đệ tứ mục Hokage một màn. Đương nhiên còn có đệ tứ mục Kazeki. Konoha đệ tứ mục Hokage cũng cùng ta làm lựa chọn giống nhau sao? Cái kia gọi Uzumaki Naruto hài tử. Cùng Gaara sở hữu giống nhau như đúc vận mệnh a. Rasa, sớm muộn gì có một ngày. Hai đứa bé này sẽ gặp mặt a. Chấm ngoặc kép, chữa thương ninja đột nhiên xông vào. Kazeki đại nhân, Gaara đại nhân đột nhiên khóc lợi hại. Trên người chakra phản ứng cũng quá mức. Ngoặc kép chấm hỏi. Trên thực tế, vĩ thú không giống nhân loại như vậy đa sầu đa cảm. Tạo thành Gaara tình huống như vậy nguyên nhân là Sukaku ở trong phong ấn cười đến lan lộn. Ha ha ha ha ha. Cái kia xú hồ ly. Nếu như biết mình bị công khai xử hình, nhất định sinh khí đến nứt ra a. Ha ha ha ha ha. Cứ nhiên an ủi nhất nhân loại đáng ghét. May mà mới vừa bị tháo dỡ thành hai nửa phong ấn. Âm dương cửu vĩ đều đang ở ngủ say trạng thái. Nếu không, khóc lớn tiếng gây tiệt không chỉ là Gaara, còn phải cộng thêm một cái mới vừa sinh ra tiểu Naruto. Liên tại mọi người bởi vì Naruto một lần hữu hiệu công kích, mới vừa có chút cho phép thả lỏng, nói đùa đôi câu thời điểm. Trong hình ảnh Obito ở Konoha đám người không gì sánh được trong con mắt kinh ngạc sử dụng ra khỏi. Mộc độn, Obito, thiếu niên Kakashi kinh ngạc nhìn mang theo màu cam mặt nạ thiếu niên Obito. Ngươi sẽ mộc độn, kỳ thực hắn càng muốn hỏi chính là, năm đó ngươi rốt cuộc là thế nào sống sót? Thế nhưng lúc này đối mặt như vậy Obito, hắn căn bản hỏi ra. Ở toàn bộ nhẫn giới bị hình chiếu chấn kinh đến ngậm miệng vô ngôn thời điểm. Cự đại mộc độn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên cây hoa cư nhiên ở tụ tập giống như là vĩ thú pháo một dạng công kích. Bây giờ ta, là thập vĩ Jinchuriki, đương nhiên có thể làm được điểm ấy. Lục đạo Obito dùng chakra hắc bổng thay thế 4 xích dương. Trận Hokage vị trí, chế tạo ra 6 xích dương trận. Xem phim đám người lập tức phát hiện, hắn cái này 6 xích dương trận là đem toàn bộ ninja liên quân đều vây ở bên trong. Lại là liền cơ hội chạy trốn cũng không cho bọn họ. Để bọn họ ở trong trận trực tiếp đối mặt cái loại này công kích. Thập vĩ Jinchuriki, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Đây chính là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. 5 nước lớn đối phó một người. Không phải, không đúng. Bọn họ ở trong hình ảnh lại nhìn thấy Uchiha Madara cùng đệ nhất Hokage Senju Hashirama thân ảnh. Đồng thời đều là bất tử bất diệt uế thổ chuyển sinh. Nói cách khác ninja liên quân cùng với 5 nước lớn ảnh nhóm. Cộng thêm các đời Hokage phải đối phó người chỉ có 2 cái. Đây chính là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Toàn bộ nhẫn giới đối phó 2 người. 2 người này cũng đều là Uchiha. Lúc này Uchiha tộc trưởng, Uchiha Fugaku cùng với một đám Uchiha đều cảm nhận được áp lực vô hình. 5 nước lớn ảnh nhóm đều tập trung ở hình chiếu trước. Loại cấp bậc này công kích căn bản không chỗ có thể trốn. Tựa như trong hình ảnh nham ẩn nói như vậy, coi như toàn bộ ninja liên quân sử dụng thổ độn cũng không biện pháp đem loại này công kích phòng. Ngự ở Namikaze Minato, nhân số nhiều lắm. Cho dù có ta và nhị đại mục Hokage dùng phi lôi thần cũng không biện pháp. Ngoặc kép, lục đạo Obito, như vậy thì kết thúc. Lại này thế giới vốn là hết thuốc chữa. Không nếu như để cho ta nhanh lên một chút phá hủy. Một lần nữa sáng tạo cái hòa bình. Người với người không có ngăn cách thế giới. Nghe được Uchiha Obito lời nói. Hình chiếu vẻ ngoài ảnh đám người đều kinh hãi. Cái kia Uchiha Obito. Là thật muốn đem thế giới hủy diệt sao? Sáng tạo một cái mới thế giới? Hòa bình, hắn có phải điên rồi hay không? Konoha người thậm chí nhịn không được khuyên bên cạnh Uchiha. Có việc dễ thương lượng, có trắc trở các ngươi nói. Tư tưởng cực đoan như vậy không được. Uchiha nhóm, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, mọi người đều chú ý tới trong hình ảnh. Sự thái biến hóa, một cái khó mà nói chính là toàn kịch chung. tương lai của bọn hắn cũng liền xong. Trong hình ảnh đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage vào giờ phút như thế này cũng tỉnh táo suy tính các loại phương thức, ý đồ cứu vớt cái này nhẫn giới đám người. Nhị đại mục Hokage, đệ tứ mục, ngươi có thể một lần xuyên đi hai cái công kích sao? Móc lửng, bởi vì trong hình ảnh vĩ thú ngọc có 5-4 miếng. Chỉ cần nhị đại mục Hokage cùng đệ tứ mục Hokage phân biệt đem hai quả công kích truyền tới 6 xích dương trận bên ngoài, cái này trận liền ngược lại thành bảo hộ bọn họ ninja liên quân đồ đạc. Thế nhưng rất đáng tiếc, đệ tứ mục Hokage cho ra đáp án dĩ nhiên là làm không được. Trùng hợp lúc này, lục đạo Obito lại bắt đầu đối với Naruto cùng đệ tứ mục Hokage triển khai tinh thần công kích. E rằng thật ứng với Kushina năm đó nguyện vọng, Naruto cũng đã từng Obito quá giống. Sở dĩ Obito lần lượt muốn đem cũng giống như mình Naruto kéo vào hắc ám, dùng cái này để chứng minh chính mình lựa chọn là chính xác. Chỉ có chính mình mới có thể giúp cái này thế giới đi hướng hòa bình. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch mới là trợ giúp hắn hoàn thành hắn cùng Jin ước định phương thức cho cái này thế giới. Mang đến hòa bình. Naruto, cha của ngươi chẳng làm nên trò trống gì. Móc lửng, hắn không có thể bảo vệ được mẫu thân của ngươi, cũng không có bảo vệ được bộ hạ của mình. Ngươi biết ngày mai là ngày mấy chứ? Móc lửng, là cha mẹ của ngươi. Minato cùng Kushina ngày rỗ. Móc lửng chấm than. Konoha ẩn thôn nhân sợ ngây người. Bọn họ đại khái nghe rõ. Cái kia Uchiha Obito có ý tứ là, hôm nay, ngày 10 tháng 10, là bọn họ đệ tứ mục Hokage cùng kỳ thê tử hy sinh thời gian. Càng ngày càng nhiều Konoha ninja buông tha quan sát hình chiếu. Tìm kiếm bọn họ đệ tứ mục Hokage cùng mặt nạ nam Obito phát sinh đấu tranh địa phương. Mà lúc này, đã bị tương lai chính mình ngu xuẩn đến đầy ngập oán khí không cách nào phát tiết. Tiểu lão hổ mặt nạ Obito nhảy đến Hắc Zetsu bên người. Từ giữa bàn tay bên trong bẻ ra từng đoạn chakra hắc bổng. Giống như là ghim tiểu nhân tựa như. Một cái đóng vào Hắc Zetsu trên người. Mang theo tiểu bạch thỏ mặt nạ Kakashi hỏi Obito. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì ngươi và Uchiha Madara đều sẽ bị lừa gạt? Bị lừa. Nơi này Obito cùng Kakashi đều khiếp sợ nhìn về phía ghim giấy. Ghim Hắc Zetsu Obito, tương lai Obito, đừng hỏi, hỏi chính là không muốn nói. Hôm nay cập nhật, một vô tội Uchiha, đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.